Không có tiền đi học thì đọc trộm ở một hiệu sách gần nhà, cố gắng nhớ kỹ rồi trở về luyện tập. Cuối cùng tự mình luyện ra một tay kỹ xảo, liền xin một chân ca hát trong rạp xiếc. Có một lần cơ duyên xảo hợp được người quản lý Minh Tinh coi trọng, nói muốn cho cậu ra album. Kết quả bởi vì công ty giải trí không đồng ý với dự tính chế tác album cùng phương thức thực hiện, hợp đồng mới vừa ký đã bị đóng băng. Nhưng thiếu niên cũng không bỏ cuộc, trong lúc hợp đồng bị ngừng trễ cũng không ngừng luyện tập, cuối cùng được một công ty sản xuất âm nhạc có tiếng coi trọng mang đi phát ra album đầu tiên, liền thắng lớn, từ nay về sau bước trên con đường thực hiện lý tưởng âm nhạc của mình. Thiếu niên thất bại nhiều lần nhưng vẫn bất khuất không suy sụp, Tần Qua xem đến rơi lệ mấy lần, khăn giấy trên bàn đều bị dùng hết. Nếu không phải được Lâm Hy Liệt ôm vào ngực thật không biết muốn khóc thành cái bộ dáng gì. Bằng, mặt cười, kết thúc phim là hình ảnh thiếu niên ở buổi concert hô to một câu ước mơ vĩnh viễn không phai màu rồi chào cảm ơn, Tần Qua nghĩ còn chưa hết, vẫn mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn phụ đề trên màn ảnh, ai có thể đoán được dòng đầu tiên lại là giám đốc sản xuất, Lâm Hy Liệt, Tần Qua bị sốc đến gần như mất đi khả năng ngôn ngữ, cho là mình hoa mắt. Choáng váng một lúc lâu mới quay đầu nhìn người nọ, anh đầu tư sản xuất, người nọ ung dung mà gật gật đầu, thế nào mà hôm nay người nọ kéo cậu đến đây xem phim khoe. Nhìn bộ dáng bình thản của người nọ, Tần Qua nhịn không được hỏi ra vấn đề chấn động nhất. Anh không phải là Long Đằng ông chủ chứ? Người nọ chỉ chăm chú nhìn cậu kinh ngạc nghi hoặc rồi mỉm cười. Này điều này sao có thể, anh ở đâu có nhiều tiền như vậy? Tiền đầu tư 3 năm kiếm được, Tần Qua, góc chuyện audio.com, gần như dùng ánh mắt thấy người ngoài hành tinh nhìn Lâm Hy Liệt. Đối với người chuyên tâm đọc sách như cậu, thời gian rảnh thì chơi piano, hết thảy những việc Lâm Hy Liệt làm quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Khó trách bình thường lúc rảnh rỗi người nọ sẽ xem tin tức tài chính kinh tế lúc mình đề nghị giúp hắn học bổ túc, có phải hắn đã Sevonoa, WordPress.com, Tần Qua bỗng nhiên cảm thấy trước kia mình giống như có chút tự mình đa tình. Người nọ rõ ràng cũng không cảm thấy phiền, thật sự là kỳ tích. Lâm Hy Liệt nhìn gương mặt đã khô nước mắt của Tần Qua thay đổi rất nhiều biểu tình, hắn nhéo nhéo gương mặt cậu hỏi. Sao vậy, Tần Qua muốn hỏi rốt cuộc còn những gì mà cậu chưa biết nhưng cuối cùng lại nghẹn về. Người nọ không nói là không muốn cậu biết, người nọ nguyện ý nói cho cậu biết, nhất định sẽ nói cho cậu biết giống như hôm nay vậy. Không, phim rất hay, được người yêu khen ngợi quả nhiên là điều làm tâm tình người ta sung sướng nhất. Lâm Hy Liệt ôm lấy gương mặt Tần Qua đem nước mắt trên mặt cậu hôn khô sạch sẽ, lại trượt vào cậu môi quân lấy lưỡi cậu mút vào chốc lát rồi mới lui ra. Nếu còn tiếp tục sẽ bùng lên súng hỏa. Lâm Hy Liệt sờ sờ mặt Tần Qua, lại thay cậu sửa lại quần áo mới nắm tay cậu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một giọng nữ cao quãng tám vang lên, yêu, đây không phải là Lâm Tổng sao, cách chương.